Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Thiên Phong Thích Nghe Chuyện nhé. Lại rất là muộn rồi, anh em đã còn thức thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Tiên nhé, qua tập số 749. Xin chào LMVN, chào Mr. Bull, chào Hà Tâm, chào Nhật Nam, chào Thủy Nguyễn, chào Thăng Cao. Không mãi nãy giờ, anh em nào có buồn ngủ thì cứ ngủ đi nhá, sáng mai chúng ta dậy nghe cũng được mà. Nhiều khi muộn quá thì nó cũng ảnh hưởng sức khỏe. Phong thì tại vì ngày phải đi làm nên cứ tranh thủ buổi tối được thôi, chứ cũng không muốn đọc khuya này cho anh em. Anh em theo Phong lâu rồi thì cũng thông cảm nhá. Chuyện thì gần như tối nào cũng có, nên anh em cứ sáng ra để anh em nghe lại, đi làm nghe hoặc là trong quá trình làm việc nghe cũng được. Chứ còn thức khuya mà đợi chuyện thì nó cũng hơi ảnh hưởng đến sức khỏe, bởi vì nó cũng không phải là cái gì đặc biệt lắm. Nên anh em cứ ngủ sớm hoặc là ấy đi, sáng mai nghe. Chào Thanh Đặng nhá, chào Nguyễn Thành Nam, chào Quang Phong. Không nghe không ngủ được anh ạ. Đấy đang nghiện rồi đấy. Mà nghiện là dở rồi, nghiện cái gì cũng dở. Hoặc là nghe một cái gì đấy ngủ cũng được. Tức là hơi thức khuya rất là hại người. Trừ phi anh em nào phải làm đêm thôi, làm đêm thì ngày anh em ngủ, sau nó cũng quen cái giờ giấc. Ngày trước khi mới đọc truyện thì Phong thường đọc toàn đến 1 giờ, 2 giờ đêm. Bởi vì ngày xưa là không live stream thế này, mà lại render video ấy. Thì thành ra có thể tối hôm trước đọc, đêm hôm trước đọc để cho hôm sau. Render mất thời gian đó mọi người. Máy lại cấu hình thấp nữa. Nó render mất khoảng nửa tiếng đến tiếng, tiêu nửa tiếng. Nếu mà cái nào phải cắt nhiều ấy. Mà ngày xưa đọc hay lỗi lắm. Cứ đọc 1-2 câu, khoảng 3 câu là lỗi 1 câu rồi. Bây giờ thì đỡ hơn, anh em cũng thông cảm cho nên có ngáp nghỉ thì mình cũng tự tin hơn, mình sửa được luôn. Và chúng ta vào tập truyện đây mọi người nhé. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Chào Xuyến Trần nhé. Dương quốc được thành lập vào năm đạo lịch thứ 24, là quốc gia do hùng chủ một thời Cật Yến Thu sáng lập. Ngay từ khi lập quốc đã trở thành bá chủ của Đông Vực, thời kỳ đỉnh cao, lãnh thổ trải dài khắp Đông Nam. Bị diệt vong vào năm đạo lịch thứ 2813, Dương đế cuối cùng làm nhiều điều tàn bạo, mất hết lòng dân, cuối cùng lấy việc ép xem bí điển tổ truyền của các gia thế làm giọt nước tràn ly, dẫn đến việc cả thiên hạ đều đứng lên phản kháng. Lại còn cưỡng ép quân đội đóng quân ở vùng biển trở về kinh thành Hộ Giá, có ý đồ từ bỏ phòng tuyến biển cả của nhân tộc để bảo vệ giang sơn. Sau đó bị quân đội đóng quân ở vùng biển cự tuyệt, từ đó xem như là tay trắng. Đế quốc Đại Dương từng hùng mạnh một thời, quốc gia vĩ đại từng kìm hãm bá nghiệp Lục Hợp Thiên Tử Cảnh Thái Tổ, cuối cùng cũng rời khỏi sân khấu lịch sử, hưởng quốc 2789 năm. Không biết bao nhiêu anh tài, tuấn kiệt đều theo gió mà đi. Cũng chỉ ngày đêm luân phiên lặp đi lặp lại. Lật lịch sử tựa như lật từng trang sách. Dương lặn về Tây, chín nước mặt trời mọc. Cuối cùng Tề quốc vốn chỉ chiếm một góc nhỏ, lại bất ngờ nổi dậy, chiếm cứ, chấm dứt vinh quang của cựu Dương. Vào cuối những năm 2000 của đạo lịch, Nhàn Sinh là đại nho nổi tiếng thiên hạ, danh tiếng lừng lẫy. Ông ta từng đảm nhiệm chức thái phó của Thái tử Dương Quốc, là giáo sư đồng cung của Thái tử cuối cùng. Đáng tiếc vị Thái tử kia đã không còn đại nghiệp để kế thừa. Vị thái phó Thái tử này cũng không thể nào trở thành vị thái phó được. Sau khi Dương đế cuối cùng bị vây khốn mà chết, Thái Dương cung bị đánh tan, Thái tử cũng tự sát ở Đông Cung. Nhàn Sinh liền rời khỏi Dương Quốc, bước lên Thư Sơn, từ đó chuyên tâm học vấn, nghiên cứu kinh thư đến bạc đầu. Đây đương nhiên là một vị cường giả. Dám đối thoại với Gia Cát Nghĩa Tiên, còn muốn hỏi La Sát Minh Nguyệt Tịnh, ông ta cũng xứng đáng được gọi là kẻ có thực lực trong hành ngũ diễn đạo đỉnh phong. Cố Sĩ nhấm nháp thật kỹ một hồi, lại hỏi: hắn để lý do gì để ra mặt thay cho Cao Chính? Giọng nói u ám sâu kín kia đáp: năm đó Cao Chính đến bộ cổ thư viện vấn đạo, luận 10 trận liên tiếp không từ chối bất kỳ một người nào. Ở bên cạnh có một tên nho sinh nghe rằng đạo đồ bị ngăn cách nhiều năm, thọ nguyên cũng đã sắp kết. Kẻ này được một câu nói điểm ngộ. Sau khi trở về chợt vung bút, một mạch viết thành hùng văn thiên cổ, không còn tiếc nuối mà rời khỏi thế gian. Tên nho sinh kia là đệ tử của Nhan Sinh. Cố Sĩ không kìm được cười một tiếng. Thật là vòng vo. Trước khi đi tìm La Sát Minh Nguyệt Tịnh, Nhan Sinh phải nói trước với Gia Cát Nghĩa Tiên, cũng chính là tinh vu của Sở Quốc. Điều này đủ để chứng minh kẻ nào mới là người có tiếng nói nhất ở Nam Vực. Cho dù Nhan Sinh là đại diện cho Thư Sơn chống đỡ tràng diện cho Việt Quốc, hoặc là thực sự không cam lòng cũng tốt, ông ta đều phải đưa ra một lý do chính đáng. Chẳng lẽ thực sự cho rằng Lục Đại Sư, chẳng lẽ thực sự cho rằng Lục Sư Đại Sở ăn chay hay sao? Tên nhỏ sinh này thực sự tồn tại, bài văn chương kia cũng thực sự có. Giọng nói du đãng hai bên đường phố hồi đáp, nhưng có thực sự liên quan đến Cao Chính hay không thì không thể nói rõ được, bởi vì hiện tại bọn họ đều đã chết. Nhỏ sinh vẫn luôn ưa thích làm mấy trò này. Cố Gì cười ha ha một tiếng. Gia Cát tiên sinh nói như thế nào? Giọng nói sâu kín kia đáp, biểu thị kinh ngạc, tiếc nuối, đau lòng trước cái chết của Cao Chính, đồng tình với Việt Quốc vì nhổ tam phần hương khí lâu, nhờ Nhan Sinh nhất định phải vắt được La Sát Minh Nguyệt Tịch, tốt nhất là áp giải đến Dĩnh Thành, Sở Quốc truy tìm hung thủ đã lâu. Vậy thì mặc kệ hắn đi. Cố Sĩ xua tay, chuyện này không cần phải quan tâm nữa, mà chuyện này cũng khó có thể tiếp tục quan tâm. À, có thể ngày ngày đêm đêm theo dõi tung tích của Nhan Sinh và La Sát Minh Nguyệt Tịnh chứ? Bản thân Cố Sĩ cũng không làm được. Có lẽ nào lão ta cũng biết mình, lời mình vừa nói có chút vô nghĩa. Lúc này bèn truyền chủ đề. Bên cảnh quốc vẫn chưa có tin tức sao? Thanh âm sâu kín kia nói, không có. Chỉ biết đầu ước gần đây từng đến Thiên Đao Trung ương, không thể nào dò la được tin tức cụ thể hơn. Bộ râu của Cố Sĩ được cắt tỉa rất đẹp. Y tách ngón trỏ và ngón cái của mình ra, nhẹ nhàng vuốt ve phần râu hai bên mép. Chuyện của cảnh quốc tạm thời gác lại đi. Lần trước đã kinh động đến người ta, bây giờ lại không dễ gì lấy được tin tức. Tên Diêm Mập Mạc kia gần đây đang làm gì? Những ngôi nhà hai bên phố dài đều trống rỗng, nhưng đã có tiếng sột soạt vô cùng quỷ dị. Nghe thấy câu hỏi mới của quan doãn phong đồ, thanh âm trước đó chợt biến mất, sau đó lại có một giọng nói âm trầm vang lên. Có lẽ hắn cũng đang hỏi câu này. Thượng sinh giám ngục quan Diêm Vấn là một gã mập mạp, Chấn Ngục Ti và Phong Đô cũng là đối thủ lâu năm. Cố Sĩ gọi gã là Diêm Mập Mạp, người kia lại gọi Cố Sĩ là Cố Xảo Trúc. Muốn nắm giữ hành tung của Diêm Vấn chắc chắn là rất khó. Câu trả lời này chỉ đang nói Diêm Vấn gần đây cũng không có động tĩnh lớn gì. Doãn quan Phong Đô hiện tại quả thực rất gầy, quan phục giống như là treo trên người, trống rỗng, thấy thế nào cũng không có vừa người. Lão ta lảo đảo đi thêm vài bước phân phó, trong khoảng thời gian này phải nhìn chằm chằm vào Việt Quốc, có đôi khi người thông minh chết đi ngược lại sẽ càng phiền phức. Tuân mệnh. Quỷ lại Phong Đô lĩnh mệnh rời đi. Tiếng sột soạt cũng đã dần biến mất. Cánh cửa thành chính ở phía trước đang mở, một đám nghi phạm đeo gông xiềng bị áp giải vào trong. Kỳ thực chữ nghi có thể bỏ đi, nếu như đã vào Phong Đô lại còn nghi ngờ gì nữa. Đều là phạm nhân, phạm nhân. Cố Sĩ tùy ý chỉ một người, thanh âm mang tiếng cười nói, người thứ ba tính từ bên trái lại đây, bổn quan muốn tự mình hỏi ngươi phạm cái tội gì, có phải bị oan hay không? Người kia mặc áo tù đeo lên gông xiềng chậm rãi đi ra. Gã có một cái đầu trọc lóc, ngẩng đầu nhìn qua, thành thực lắc đầu nói, ta không có bị oan. Nói ra thì ta cũng coi như là đã trải nghiệm rất nhiều hình phạt rồi. Trong phòng khách quý của Thiên Đao Trung ương, một khối thịt nát hoàn toàn không nhìn ra mặt mũi bị treo trên giá hình. Nhìn có vẻ như đã sớm chết rồi, nhưng vẫn còn thoi thóp. Ngay cả hô hấp cũng rất khó, nhưng vẫn cố gắng tự nói chuyện. Tăng Tiên Thọ hôm nay bận bịu việc khác rồi. Ngục tốt đến chiều đại hắn cũng coi như là cao thủ tra tấn. Đáng tiếc so với Tăng Tiên Thọ, thủ đoạn người này vẫn còn non nớt, khiến cho hắn còn sức mà nói chuyện. Hệ có cơ hội lắn rất trực tiếp đến tiếng. Ngỗ Quan Vương đáng thương, dùng cách này để xác nhận sự tồn tại của bản thân. Người hành hình đã bắt đầu thu dọn hình cụ. Hắn ta vẫn tiếp tục nói, ta đều đã trải nghiệm qua những phong cách nhà tù khác nhau. Trịnh Quốc, Trung Sơn Quốc, Tống Quốc. Ta đã dạo qua nhiều ngục giam rồi. Nói ra thì đúng là Thiên Lao Trung ương của các ngươi có quy cách cao nhất. Đúng rồi, ngươi có biết tù hải ngục hay không? Nhà tù Điếu Hải Lâu tọa lạc ở Hoài Đảo. Thế nào? Có thể xếp hạng ở trong giới ngục giam của các ngươi không? Ta có một người đồng nghiệp trước đây chính là ngục tốt của Hải Tù Ngục. Họ Bích chết cũng rất thảm. Này, các ngươi sẽ không giết ta chứ? Tên ngục tốt kia rất là kỳ luật. Dì duy trì im lặng từ đầu đến cuối. Nhưng Ngũ Quan Vương lại như thể nhận được câu trả lời. Thậm chí còn nở nụ cười nói. Ở thiên lao trung ương của các ngươi, có phải ta là người đầu tiên cầu xin được sống không vậy? Lúc đồng nghiệp cũ trước kia của ta còn sống, ta thường xuyên thảo luận với hắn về những thủ đoạn của tù hải ngục. Lúc ấy cảm thấy thủ đoạn của hắn rất không tệ, nhưng mà so với Tang Phụ, ta thì vẫn còn kém xa. Ngục tốt thử nghiệm xong tất cả những thủ đoạn có thể dùng vào hôm nay, cuối cùng liếc nhìn khối thịt nát này một cái, xác nhận cấm chế vẫn còn nguyên vẹn, liền xách theo Dương Hình Cụ rời đi. Ngũ giác của Ngũ Quan Vương gần như là không còn. Hắn chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được cửa ngục đã bị khóa lại. Lao tù đang còn chìm xuống. Hắn lại sắp bị ngâm vào trong lao ngục chứa đầy dược thủy đặc biệt. Hắn kêu thảm thiết một cách hữu khí vô lực. Rốt cục, ngài còn muốn ta nhận tội gì nữa đây? Nốt ruồi trên bông ta cũng đã nói cho ngài biết rồi. Quá trình chìm xuống quá nhanh. Hắn trực tiếp bị dìm vào trong nước. Sau một hồi lâu, dây thừng mới chậm rãi trở về vị trí cũ. Đến cái đầu hắn lộ ra. Dược thủy hôm nay tăng lên hiệu nghiệm ngứa, tăng cường khả năng khôi phục nhận thức, còn có một chút dược hiệu bồi bổ nguyên khí. Mẫu đan bì, phục linh, mạch đông, hàn thất thảo, tam đổ hoa. Ngũ Quan Vương nghiêm túc phân tích, nhưng cơ thể lại không nhịn được run rẩy như bị sốt rét vậy. Đây là phản ứng bản năng dựa trên thống khổ sau khi nhận thức dần dần khôi phục. Thống khổ là không thể nào quên được. Chỉ có chịu đựng hay không thể chịu đựng mà thôi. Tang Tiên Thọ là một tên đao phủ ưu tú. Lưỡi đao từ đầu đến cuối luôn lượn lờ ở bên bờ vực không thể chịu đựng được. Nhưng cho dù có lung lay sắp đổ đến đâu, Ngũ Quan Vương cũng không cho phép bản thân thực sự đổ xuống. Cho dù cọng rơm cứu mạng là dây thừng treo cổ đi nữa, hắn cũng phải đợi đến khi siết cổ chết bản thân thì mới chịu buông tay. Lúc này chợt có một giọng nói vang lên. Bởi vì quá mức phiêu miểu, không có điểm rơi, cho nên giống như là ảo giác. Người có muốn ra ngoài không? Đây là một giọng nói ấm áp, ôn hòa đến nhường nào. Chỉ cần nghe thấy giọng nói này, thống khổ trên cơ thể hắn đã giảm bớt đi rất nhiều. Ngũ Quan Vương gian nan thở hổn hển, cũng không lên tiếng. Sát thủ ở bên ngoài nhất định phải bảo vệ độc bản thân, không được tùy tiện nói chuyện với người lạ. Giọng nói kia lại tiếp tục vang lên. Ta có thể giúp người rời khỏi nơi đây. Lừa đảo. Ngũ Quan Vương có chút khinh thường nói. Cha ta từng nói, từ khi thiên lao trung ương được xây dựng đến nay, chưa từng có một ai vượt ngục thành công. Ngươi dựa vào cái gì? Coi thường hoàng triều đại cảnh ta sao? Đối mặt với cái loại cử động thăm dò này, giọng nói phiêu miểu kia chỉ nói. Ông ta lừa ngươi rồi. Có một người đã từng thành công. Người nào? Ngũ Quan Vương chế nhạo nói. Ngươi muốn nói Thôi Lệ sao? Hay là Ngũ Quan Vương? Giọng nói phiêu miểu kia không hề có chút cảm xúc. Từ đầu đến cuối vẫn như một. Hắn là Mẫn Cáp Nhĩ. Thương Đồ Thần Sứ từng là truyền kỳ của Thảo Nguyên, từng đến trung thổ truyền đạo, Mẫn Cáp Nhĩ. Y chính là một vị nổi tiếng trong các đời thần sứ, Mẫn Hợp Miếu của một quốc chính là được xây dựng vì y. Loại nhân vật như vậy, từng vào thiên lao trung ương, cuối cùng còn trốn thoát thành công sao? Mẫn cái gì đó, ta chưa từng nghe qua, người câm miệng đi. Ngũ Quan Vương hiên ngang lẫm liệt nói, đừng hòng có lừa gạt để ta phản bội cha mình. Cha ta chẳng qua chỉ là khảo nghiệm ta mà thôi. Mấy ngày nữa sẽ thả ta ra, còn giao cho ta trọng trách đấy. Ngươi có biết tại sao Tang Tiên Thọ vẫn chưa giết ngươi không? Giọng nói phiêu miểu kia hỏi. Đương nhiên vì luyến tiếc tên nghĩa tử chính là ta đây. Ngũ Quan Vương nói. Ta còn phải phụng dưỡng ông ta lúc về già chứ. Thanh âm phiêu miểu kia lại nói. Ngươi không cần lo lắng, không ai nghe thấy cuộc nói chuyện giữa ta và ngươi đâu. Có ai nghe thấy hay không cũng ảnh hưởng gì đến tình cảm của ta với Tang Phụ. Ngũ Quan Vương đã có vẻ hơi tức giận, sau khi dừng lại một chút mới nói. Thế ngươi nói xem, là vì sao? So với cảm xúc phong phú của Ngũ Quan Vương, thanh âm phiêu miểu kia vẫn luôn ổn định, không có một chút gợn sóng nào. Bởi vì ngươi vẫn chưa giao ra căn bản pháp, hơn nữa đạo thân của ngươi rất có giá trị nghiên cứu, ý chí của ngươi vô cùng kiên cường, có thể thử nghiệm ý tưởng của hắn một cách đầy đủ, hoàn thiện bí pháp tra tấn của hắn. Căn bản pháp là như thế nào? Ta hoàn toàn không biết ngươi đang nói cái gì. Ta không giấu giếm gì đối với cha mình, ngay cả 36 thức xuân cung. ta trân quý nhất cũng đã nói cho ngài ấy biết rồi. Ngũ Quan Vương rất tức giận. Ngươi đừng có hòng chia rẽ hai người chúng ta. Ngươi nghi ngờ Tăng Thiên Thọ đang nghe lén sao? Làm sao có thể gọi thẳng tên lão nhân ra ngài như vậy? Ngươi nhất định phải tôn trọng cha của ta. Giọng nói phiêu miều kia dừng lại một chút nói. Cơ Phượng Châu là con rùa nhỏ. Cơ Ngọc Túc là con rùa già nhỏ. Còn dám vô lễ với thiên tử đương kim. Ngũ Quan Vương tức giận nói. Ngươi vậy mà dám xỉ nhục thái tổ ta. Ngươi đúng là thực là lòng dạ son sắt. Giọng nói kia nói. Vậy thì thôi. Coi như ta chưa từng tới. Ngươi cũng sẽ không nhớ đến ta. Huyền ơi. Ngũ Quan Vương thề son sắt. Ta nhất định sẽ tố cáo ngươi. Yêu nhân. Chờ xem tang phụ của ta xử lý ngươi như thế nào. Ngươi sẽ phải trả giá đắt cho sự vô lễ của mình. Rất nhanh hắn liền hiểu. Những gì thanh âm phiêu miểu kia nói cũng không phải lừa gạt. Hắn cảm nhận một cách rõ ràng. Đoạn ký ức này của mình đang nhanh chóng biến mất. Bản thân hắn tinh thông việc thường xuyên hoán đổi thân thể, rất am hiểu việc xử lý ký ức, rất nhạy cảm với phương diện này, cho nên hắn lập tức nói. Chờ một chút. Ngươi là ai? Hắn hỏi. Nếu như muốn giao dịch, ít nhất ta phải biết mình đang giao dịch với người như thế nào. Ta là ai sao? Thời gian trôi qua quá lâu, ta cũng sắp quên mất rồi. Thanh âm phiêu miểu kia nói. Nhưng người có thể gọi ta là Địa Tạng. Quả là một cái tên uy phong. Chắc hẳn bản thân ngài cũng giống như vậy. Giọng điệu Ngũ Quan Vương lập tức trở nên nịnh nọt. Không biết trong cuộc giao dịch này, ta cần phải trả giá những gì? Thanh âm phiêu miểu kia nói. Ngươi chỉ cần cố gắng trốn thoát là được. Còn ta sẽ giúp ngươi làm được điều này. Còn có chuyện tốt trên đời rơi xuống như vậy sao? Ngũ Quan Vương không hề che giấu hoài nghi của bản thân. Ta không tin mình đã có vận khí gặp được người tốt như vậy đâu. Không cần phải cố gắng định nghĩa. Ta không nằm trong bất kỳ định nghĩa nào của ngươi. Giọng nói phiêu miểu kế đáp. Nhất định phải trả giá thứ gì đó. Ngươi mới có thể xác định chuyện này sao? Hiện tại ngươi như vậy, có thể trả giá được gì chứ? Ta có một khỏa chân tâm. Ngũ Quan Vương thành khẩn nói. Nếu như ngươi không chê, ta nguyện bái làm... Giọng nói phiêu miểu kia trực tiếp ngắt lời hắn. Lần sau ta lại đến tìm ngươi. Dầm một tiếng. Phía trên thủy lao truyền đến một tiếng xích sắt kéo lê trên mặt đất. Mọi thứ đều quy vào im lặng. Ngũ Quan Vương chậm rãi cúi đầu. Liếm một chút dược thủy mang đến thống khổ tột cùng. Dùng để làm ẩm đôi môi khô khốc của mình. Hắn chợt nở một nụ cười. Rời khỏi phía tây Vị Hà là Vũ Quan. Phóng tầm mắt vạn dặm nó có thể nhìn thấy Ngụ Uyên. Trước giờ luôn nghe nói đến danh tiếng của Hàm Dương, nhưng mà chưa từng được tận mắt nhìn thấy nơi này. Khương Vọng cũng không có tâm trạng ngắm nhìn đô thành Tần Quốc, một mình cầm kiếm sông Vũ Quan. Lại bay ra khỏi Nam Vực, lại một lần nữa bay về phía Ngụ Uyên. Tâm trạng quán từ trong một loại nặng nề giải thoát, lại gánh vác một loại nặng nề khác. Cuối cùng hắn đơ đứng ở trên không trung vị thủy. Ngụ Uyên không phải là chỗ sóng êm gió lặng. Khương Vọng hắn cũng không phải là người có thể quét ngang Ngụ Uyên. Chém giết 18 vị chân nhân, dị tộc, càng không phải là chuyện dễ, mà chính là kỳ tích phải dùng tính mạng để tranh giành. Sau Vũ Quan là một trong những nơi hung ác nhất hiện thế. Nếu như hắn không thể thấy trạng thái tốt nhất để ứng phó, bất hạnh chết trận ở chỗ kia cũng không có gì phải oán trách. Nhưng nói thì dễ hơn làm. Vị thủy quần quật, sóng nước trong vắt soi bóng người. Đối với con sông lớn Tây Cảnh này, ấn tượng sâu sắc nhất của Khương Vọng là năm đó Hướng Tiền từng giao chiến với Tần Chí Chân ở đây. Gã lấy Duy Ngã Phi kiếm đem nền tảng cho trận đại chiến ở Hoàng Hà Chi Hội. Gã cũng bị Tần Chí Chân ra mặt bênh vực Vệ Du, đánh chìm xuống đáy sông. Giờ phút này, Hướng Tiền là một trong những người cạnh tranh danh hiệu thần lâm đệ nhất thiên hạ. Tần Chí Chân đã là Thái Hư Các Viên danh tiếng vang dội, giữ hai người vẫn còn tranh thể một cảnh giới. Khương Vọng dừng lại ở đây là muốn viết thư cho Thành Vũ. Hắn chê Vân Hà quá là chậm, trải rộng giấy viết thư trong Thái Hư Huyễn Cảnh ra, viết. Thành Vũ trên mây, thấy thư như gặp mặt, gần nhất như thế nào? Lại gạch bỏ, viết lại. Mội có bận không? Lại gạch bỏ. Nói cho mội một chuyện, Quang Thù sẽ rất buồn cười, hắn biên hoang. Gia hỏa trung sơn vị tôn này rất nhàm chán. Phong cảnh Nam Vực thực sự rất đẹp, lần sau chúng ta cùng... gạch toàn bộ. Khương Chân Nhân chậm rãi thở dài một hơi, lần án suy nghĩ một hồi mới bắt đầu viết. Có một chuyện ta muốn nói với muội. Ta từng nợ một người ân tình rất lớn, người đó lại dừng bút. Nhân sinh đến đây như bút treo, muốn viết lại có chút do dự. Đầu bút vô thức vẽ hai cái trên giấy viết thư. Khương Vọng nhíu mày, dứt khoát vo tờ giấy viết thư thành một cục. Hắn hít sâu một hơi, lại lấy một tờ giấy viết thư viết cho Tần Chí Trần. Ta đang ở Vị Hạ. Phong cách của Tần Chí Trần vẫn như là trước, trầm ổn kiên cường, trực tiếp quyết đoán, lập tức hồi âm. Sắp tới. Gã quả thực đến rất nhanh. Diêm La Điện trong truyền thuyết bắc ngang qua giao giới giữa hư không và hiện thế. Tại cấu trúc quy tắc của Vị Hạ, hình chiếu quy thần trong điện ẩn chứa, ẩn hiện, mơ hồ có thể nhìn thấy đều muốn phá cửa mà vào. Quỷ mạnh bà, thần phán quan, hắc bạch vô thường, tất cả đều là cường giả âm thần, thậm chí còn có khả năng tiến vào động chân bất kỳ một lúc nào. Mạnh nhất đương nhiên vẫn là bản tôn Tần Chí Trần. Gã trực tiếp bước ra khỏi đại điện, đi ra khỏi hư không, thần hồn khoác vô y, trên người mặc miện phục, hiện hóa tôn thần Diêm La Thiên Tử, nâng đao ngang dọc, đeo thuẫn sắt, thanh thế dung chuyển đất trời. Đạo khu nguyên à, tự nhiên muốn chống đỡ cả đầu bầu trời, khi thế quần cuộn chấn áp cả vùng đất biên hoang. Mây đen răng kín, thương khung che khuất mặt ánh mặt trời, đất trời sáng sủa bị lật ngược chỉ trong một bàn tay. Khi thế của gã không hề che giấu một chút nào, ép cho Vị Hà thấp xuống vài bước, cũng đi rất nhanh. Diêm La miện phục biến thành áo rách, tóc cũng ướt sũng, còn dính một chút bùn đất ven sông. Gã sải bước đến từ trong hư không, lập tức tập tễnh trở về hư không, từ đầu đến cuối không nói một lời, quả nhiên là một nam nhân cứng rắn. Khương Chân Nhân đứng một mình trên không trung, tay ấn kiếm nhìn ra xa, cũng không cảm thấy sảng khoái cho lắm, cũng không phải là Tần Chí Trần không đủ mạnh, mà là tâm cảnh hiện tại quán không thể nào hưởng thụ niềm vui từ chính chiến đấu. Nhưng đất trời bao la, Vị Hà quần quận quả thực là tiết cuối thu mát mẻ. Nhân sinh trăm đời, thế gian vạn năm cũng như là một cái chớp mắt, sao có thể phụ lòng thời gian đẹp đẽ như vậy. Khương Vọng chưa bao giờ là người thích lãng phí thời gian, bèn chỉnh sửa y phục, nhìn xuống đại giang ở trước mặt, lấy gió làm án, dùng mây làm ghế, trải rộng một tờ giấy viết thư ra, cẩn thận suy ngẫm một hồi, cầm bút viết. Cuối tháng 9, dạo bước bên vệ Vị Hà, gặp được bằng hữu trò chuyện vui vẻ. Kết thúc cuộc trò chuyện, lại một mình du ngoạn. Huỳnh cũng là người nhàn rỗi, thong dong dạo bước ở trên sông lớn. Nước trong như gương, nước đục như bùn, bầu trời quang đãng mây đen kéo tới, như thể sắp mưa. Thành Vũ, khi nào mới ở trên mây? Thái Hư huyễn cảnh thật tiện lợi. Thư hồi đáp rất nhanh đã được truyền về. Nói tiếng người, Khương Vọng cầm bút viết. Gần đây có rảnh không? Ra ngoài dạo chơi một chút. Thành Vũ hồi âm. Lần trước đã nói với huynh rồi, bởi vì ta tu luyện sát pháp không tốt lắm, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp quản sinh ý trong nhà, lấy ngoại pháp hộ đạo. Mấy ngày nay đang ở Hòa Quốc, trao đổi với đại tế ti của bọn họ về công việc thương lộ thiên mã. Khương Chân Nhân, chúng ta ngay cả đi dạo cũng phải luyện thân pháp, vậy mà giờ đã có thời gian rảnh rỗi sao? Khương Vọng nhìn Diêm Phù Kiếm Ngục đang vô thức vận chuyển dưới tay. Hắn tiện tay ném sang một bên, có chút trột dạ hồi âm. Chỉ là tâm sự một chút mà thôi, không lãng phí thời gian gì cả. Diệp Thanh Vũ hồi âm. Nếu huynh đang ở Ngu Uyên, vậy thì không cần viết thư cho muội. Đợi đến khi rút lui an toàn rồi nói. Tuy rằng đường dài đằng đẵng, nhưng mà chúng ta còn rất nhiều thời gian. Khương Vọng viết. Không phải. Vẫn còn ở Vị Hà, ta rất cẩn thận. Chữ viết của Diệp Thanh Vũ phiêu giật mười phần, thoang thoảng tiên khí, nhưng mà nội dung chữ viết lại không có một phong thái thoát tục nào. Như thể đang cười, ý vị thâm trường. Nắn lại vũ quan mà không qua, không phải phong cách của Khương Chân Nhân, chắc chắn là huynh đang có tâm sự. Khương Vọng gần như có thể nhìn thấy dáng vẻ cười như không cười của đối phương. Nàng cứ như vậy quay đầu nhìn sang, ở trong mắt là mây bay, núi xa, cùng với Khương Vọng hắn. Vũ quan, nhân sinh đến đây luôn do dự. Không thể trách người ta không dũng cảm. Khương Vọng liếc qua tòa hùng quan ở phía xa viết thư hỏi. Thanh Vũ, tại sao muội lại luôn thong dong đến như vậy? Diệp Thanh Vũ hồi âm. Bởi vì muội đang đi đường dài, bùng cháy quá sớm, muội sợ không đi đến được đích. Khương Vọng dừng lại một hồi, tiếp tục viết. Muội nói xem có trùng hợp hay không. Lần này huynh gặp một chuyện rất kỳ lạ ở Nam Vực. Đợi một chút, ta sẽ viết cho muội đầu đuôi chuyện muội để cho muội đọc. Thư của Diệp Thanh Vũ lại được nhanh chóng truyền về. Chuyện kỳ lạ về sau này rồi nói, bây giờ nói chuyện chính sự có được không? Khương Vọng dừng ngòi bút đang viết, có chút thấp thỏm, khó nói. Lại có một loại nhẹ nhõm như là cuối cùng cũng được phán quyết. Hắn xóa đi những chữ viết khó tránh khỏi có chút mượn cớ che dậy, che đậy kia. Đầu bút nhẹ nhàng viết, được, muội nói đi. Thư Diệp Thanh Vũ lập tức được gửi trở về. Khương tiên sinh, xin hãy nói về ưu khuyết của Lăng Tiêu Kiếm Điển và Thiên Hà Kiếm Quyết. Thử phân tích vấn đề xung đột giữa Vân Triện Thần Thông mô phỏng Thiên Lộ Âm Lôi. Vấn đề này quấy phá muội rất lâu rồi. Khương Vọng sững sờ một chút, nhưng đã theo bản năng cầm bút lên. Căn bản không cần phải suy nghĩ liền viết ra một bài luận dài. Ở trong quá trình không ngừng viết này, không hiểu sao lại nở một nụ cười. Cuối cùng hắn ngẩng đầu lên từ trong trang sách lật dài, đã triệt kín chữ viết. Chỉ thấy trời nước một màu, hồng nhạn bay lượn, mọi thứ đều tự do và yên bình. Cuối cùng, hắn cũng nhìn thấy cảnh sắc mùa thu của vị hạ. Trường thành Ngu Uyên dài tới mấy vạn dặm, cao vút trong mây, xứng đáng được gọi là kỳ tích vĩ đại của hiện thế. Nó gần như là thể hiện giới hạn động viên của một bá quốc đương thời, là kỳ quan tuyệt đỉnh khiến cho người ta phải kinh ngạc. Đứng trên trường thành Ngu Uyên nhìn xuống, núi non như viên đất nhỏ, sông ngòi như là dải lụa, không nhìn thấy bóng người. Cũng chỉ có Vương Di Ngô với đôi mắt rõ huyền diệu, lý lẽ mới có thể nhìn rõ ràng đội kỵ binh tuần tra của Tu La tộc kia. Bọn chúng khoác áo giáp xương, cưỡi tề ngưu huyết vân, sau lưng cắm chiến kỳ huyết huyết hồn, vẽ tiêu chí của quân đoàn, phóng ngựa phi nhanh ở trên vùng đất hoang vu rộng lớn. Quán niệm của bách tộc cổ xưa sau thời gian dài đằng đẵng vẫn không thể nào tiêu tán, ban cho bọn chúng lực lượng chiến đấu lâu dài. Việc xây dựng trường thành Ngu Uyên đối với Tần Quốc, Lê Quốc mà nói là giải phóng sức mạnh quân sự. Đối với Tu La tộc mà nói lại là một cú đấm nặng nề giáng xuống cổ họng. Ở trong toàn bộ quá trình xây dựng, Tu La tộc chưa từng ngừng tấn công một ngày nào. Thậm chí cho đến ngày hôm nay còn có xu hướng là ngày càng dữ dội hơn. Giờ phút này tụ tập trước trường thành Ngu Uyên có đến 10 vị quân vương Tu La. Mỗi một tên trong đó dẫn theo quân đội tinh nhuệ, không ngừng tấn công quân phòng thủ ở trên chiến tuyến dài tới mấy vạn dặm, không ngừng phá hoại tính toán vẹn đường của trường thành Ngũ Uyên. Lúc mới bắt đầu xây dựng trường thành, Tần Quốc hoàn toàn không tiếc hy sinh, gần như là dùng máu thịt lấp đầy cương thổ. Có đôi khi ở phía trước đang giao chiến, phía sau đang xây thành, Tu La tộc giết đến, trận sư dẫn đầu, dân phù cầm theo dao gạch xông lên. Nhưng ở giai đoạn hiện tại, bọn họ đều hoàn toàn không có ý định đấu đầu trực tiếp, ngược lại lựa chọn dựa vào trường thành Ngũ Uyên để phòng thủ. Tần Lê đã là đạt thành nhận thức chung. Chỉ cần chống đỡ được khoảng thời gian Tu La tộc điên cuồng tấn công này, về sau sẽ có rất nhiều thời gian để bọn họ trả nợ. Không phải nhân tộc không có dũng khí tiêu hao, mà là sau khi trường thành Ngũ Uyên được xây dựng, đã không còn cần phải tiêu hao như trước nữa. Họ có thể nói, quá trình tiêu hao ở Ngũ Uyên vẫn đang tiếp tục, nhưng mà đã không còn lấy mạng người chống lại Tu La, mà là lấy máu thịt Tu La chống lại tường cao thành dày, cung nỏ mạnh mẽ. Vương Di Ngô thường ngày vẫn là đứng yên, đứng nghiêm. Gã còn nghiêm chỉnh hơn cả gạch đá ở trên trường thành Ngũ Uyên, đứng thẳng tắp như một cây giáo, là thật là hình mẫu quân nhân bẩm sinh. So với hắn, Trọng Huyền Tuân dựa vào lỗ châu mai trên tường thành lại vô cùng lười biếng. Toàn thân y mặc áo trắng tinh, vô cùng bắt mắt ở trên chiến trường u ám này. Bàn tay y buông thõng ở phía trong trường thành, cầm theo một vò rượu, lười biếng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nếu từ tróc mũi, mũ giáp của Vương Di Ngô nhìn sang, vợ vẫn có thể nhìn thấy con đại bàng khổng lồ bay lượn ở trên bầu trời kia. Cường giả ngồi khoanh chân trên lưng của đại bàng chính là quân vương Tu La, tên là Hoàng Dạ Vũ. Mấy ngày nay gã càng được kiêu ngạo, thường xuyên là lượn qua trường thành Ngũ Uyên, quan sát hậu phương nhân tộc. Kế sự huynh người gần đây còn phải bị kích thích gì không? Trọng Huyền Tuân uống một ngụm rượu. Ta thấy hắn thực sự như liều mạng. Sau khi Trọng Huyền Tuân nói xong, trong tầm mắt của Vương Di Ngô mới xuất hiện bóng dáng áo trắng bạc giáp kia. Người kia cầm trường thương ngược, đi qua đám kỵ binh tuần tra của Tu La tộc. Mũi thương sáng loáng vẽ ra một đường máu tươi ở trên vùng đất hoang vu, một đường chập trùng uốn lượn. Vương Di Ngô nhìn cảnh tượng xa xăm như vậy, không quay đầu lại. Sau khi thí luyện Ngũ Uyên kết thúc, hắn chắc chắn sẽ đi khiêu chiến Lý Nhất. Bàn tay cầm vò rượu của Trọng Huyền Tuân dừng lại một chút, nhưng cũng không nói gì. Đối với người như Kế Chiêu Nam mà nói, đây chính là chuyện đương nhiên. Năm đó ở Hoàng Hà Chi Hội, Lý Nhất lấy tư thế phá vỡ ghi chép tu hành, đột nhiên xuất thế, khiến cho những cường giả trẻ tuổi dưới 30 tuổi của các quốc gia khác đều ảm đạm thất sắc. Kế Chiêu Nam, Dạ Lan Nhi, Mộ Dung Long Thả, Thương Minh, Hoàng Bất Đông, ai không phải là thiên kiêu đương thời, người nào cũng phải là thiên tài không thể bàn cãi ở các đại quốc vào năm đạo lịch 3919. Những người cũng có được tư cách tham gia danh ngạch chính thức của Vô Hạn Chế Tràng, như Trường Tuần, như Trương Tuần của Đan Quốc và Thần Tị Ngọ của Tống Quốc, cũng đều ôm quyết tâm một tiếng hót vang danh thiên hạ. Nỗ lực hơn người thường rất nhiều mới có thể bước lên Quan Hà Đài, kiểm chứng thực lực của bản thân. Nhưng mà những người này đều không được ra trận, chính thức kết thúc mà chưa đánh một trận nào. Lý Nhất tuyên bố một kiếm đối đầu với tất cả, một kiếm định thắng thua, nhưng lại không ai có thể tiếp nhận. Đây chính là nguồn gốc của thiên hạ Lý Nhất. Kiếm chưa ra khỏi vỏ, đã là nhân vật tuyệt đối. Đã là nhân vật chính tuyệt đối. Khương Vọng đi trên con đường gian nan nhất để đoạt được quán quân, giành được chiến thắng oanh liệt nhất mới có tư cách sánh vai đệ nhất với gã. Nhưng mà những thiên kiêu lúc bấy giờ thực sự đều bị khuất phục sao? Lúc ấy đều có tiếng kiếm mình muốn ra khỏi vỏ. Lúc ấy Kế Chiêu Nam từng nói, gã khinh thường lấy nhiều để ít, cũng không thể lấy thần lâm đối với động chân. Nhưng mà đợi đến khi bước vào động chân, gã sẽ khiêu chiến Lý Nhất, tiếp tục trận chiến đang giang dở trung quan hà này. Lời này là kỳ thực không có người nào coi là thực. Người sống trên đời, ai mà chưa từng nói vài câu xã giao cơ chứ? Lý Nhất là chân nhân đầu tiên chưa đến 30 tuổi trong lịch sử nhân tộc. Gã là nhân vật nhất định sẽ được khắc ghi trên bia đá lịch sử tu hành. Bất cứ một kẻ nào né tránh trước mặt người này đều có thể hiểu được, thông cảm được. Nhưng người nói ra câu đó lúc ấy là Kế Chiêu Nam. Là Kế Chiêu Nam kiêu ngạo, cô độc, lời mà gã đã nói ra tuyệt đối sẽ không nuốt lại. Cho nên gã thực sự muốn khiêu chiến Lý Nhất. Đây là một cuộc khiêu chiến không màng sống chết, đã chuẩn bị 8 năm từ Hoàng Hà Chi Hội đến nay. Gã đến Ngũ Uyên chính là đang làm bước chuẩn bị cuối cùng. Có lẽ trong mắt của rất nhiều người, đây là một cuộc khiêu chiến chắc chắn sẽ thua, thậm chí chắc chắn sẽ phải chết. Kế Chiêu Nam đã tụt lại ở phía sau quá xa, mà Lý Nhất hoàn toàn không có lý do gì phải nương tay cả. Có lẽ rất nhiều người cũng không thể nào hiểu được, một câu nói khoác lác 8 năm trước thực sự quan trọng đến như vậy sao? Đáng giá để Kế Chiêu Nam liều mạng như vậy ư? Gã vất vả lắm mới chứng thành chân nhân, có tương lai vô cùng sáng lạn, vậy mà lại từ bỏ đi tất cả, chạy đi liều mạng với người ta, thực sự không nhìn ra ý nghĩa gì cả. Nhưng trong số những người không thể hiểu được đó, chắc chắn không bao gồm Trọng Huyền Tuân, bởi vì đây là lựa chọn mà y sẽ làm. Đang nói chuyện gì vậy? Kế Chiêu Nam áo trắng tung bay như là mây, đã đáp xuống dưới tường thành. Câu hỏi này dường như đang hỏi cả hai người, nhưng hắn lại vừa vặn đứng giữa Vương Di Ngô và Trọng Huyền Tuân, đối mặt với Vương Di Ngô, quay lưng về phía người còn lại. Trọng Huyền Tuân cũng vừa vặn quay đầu, nhìn về phía xa xa ngoài trường thành. Hai gia hỏa mặc áo trắng này giống như sợ bị người khoác, người khác nhầm lẫn vậy, một ranh giới vô cùng rõ ràng. Đang nói chuyện về quân trận mới của Kiền Qua Quân, Vương Di Ngô nghiêm túc nói, Vương Triệu tướng quân thực sự rất giỏi huấn luyện binh mã. Ở trong đợt tấn công vừa rồi, ngài ấy lấy chiến tranh thay huấn luyện, rõ ràng là đang thử nghiệm chiến thuật mới. Tân binh tử thương rất ít, hơn nữa lại trưởng thành rất nhanh. Phần lớn cường quân trong thiên hạ cơ bản đều có qua nhiều quân dự bị, có thể bổ sung bất cứ một lúc nào. Dùng lời của Cửu Phản Hầu năm đó mà nói, người có thể chết hết, nhưng mà cờ không thể gãy. Bởi vì mỗi một chi cường quân ở trong thiên hạ đều là trụ cột quốc gia, cũng là vinh nhục căn bản của tướng lĩnh, không thể duy trì chiến lược mạnh nhất thì cờ hiệu sẽ bị xóa bỏ. Cho nên năng lực huấn luyện binh mã trên chiến trường là rất quan trọng. Thống soái như Vương Triệu, quân đội dưới trướng vô cùng hùng hậu, trong chiến tranh cường độ cao thường có thể đi đến cuối cùng. Kế Chiêu Nam đương nhiên tinh thông binh pháp, gã cũng không thể phủ nhận năng lực quân sự của Trọng Huyền Tuân, bèn khen ngợi, Vương tiểu tướng quân có tâm, thân là quân nhân đại thể, chưa bao giờ lơ là việc nghiên cứu quân đội Tu La. Vương Di Ngô đương nhiên cũng không bỏ qua việc nhìn chăm chú vào cường quân của Tần Lê. Gã quay sang nhìn Kế Chiêu Nam, Kế sư huynh tối nay muốn đi săn sao? Tuy rằng nhân tộc tổng thể duy trì thế phòng thủ, nhưng mà cũng không phải là đứng yên trên tường thành, thỉnh thoảng cũng sẽ mở cửa thành xung phong, hoặc là để luyện binh, hoặc là để xáo trộn bố trí của Tu La tộc. Những người như là Kế Triều Nam, Trọng Huyền Tuân, Vương Di Ngô càng thường xuyên bay xuống trường thành, một mình lang thang đi khắp nơi truy tìm tung tích của cường giả Tu La, bọn họ gọi đó là đi săn. Mê giới đã bị phong ấn, cho nên mới có chuyện Thiên Kiêu Tề Quốc kết thành đoàn kéo đến Ngu Uyên để tôi luyện. Đây đương nhiên là không, cũng là một chuyện đáng tự hào. Đại Tề Đế Quốc ta giành được chiến thắng ở vùng biển, có thể điều động nhân lực đi khắp nơi trong thiên hạ, chẳng phải là uy phong của Đông Quốc sao? Đi săn cái gì nữa? Tiếp tục. Hoàng Bất Đồng chắp tay trong áo, rụt cổ lại, hơi khom lưng, có chút run rẩy từ xa đi tới. Gã vô cùng uể oải nói: ta nói các người có thể nghỉ ngơi mấy ngày không? Ta đã lâu lắm rồi không được ngủ nướng. Gã thực sự không thể nào chơi chung với những người này. Người nào người đấy đều rất ư nều thích liều mạng. Sáng cũng đi săn, trưa cũng đi săn, tối cũng đi săn. Không phải nói là 3 ngày nghỉ một lần, 3, 5 ngày tắm một lần. Vậy thì cũng phải là 10 ngày nghỉ một ngày chứ. Đám khốn kiếp này, ánh mắt cũng không thèm chớp. Không phải đang thèm chém giết lẫn nhau, thì cũng là đang chém giết trên được đi. Thân là Thiên Kiêu Tần Quốc, ở trên địa bàn nhà mình, gã lại không thể không đi theo, là mất uy phong của dũng sĩ Đại Tần, thực sự hận chết những người này. Kế Triều Nam nhìn Hoàng Bất Đồng. Mùa đông còn chưa tới, ngươi mặc áo lông chồn rồi. Hoàng Bất Đồng thuận thế dựa vào tường thành, có chút uể oải nói: còn mấy ngày nữa là đến đầu đông rồi, vừa lúc lật ra được thì mặc luôn, tránh đến lúc đó kiếm phiền phức. Người kia lại hỏi: Tần Chí Chân đâu? Tần Quốc không phải là người nào cũng lười biếng. Những người như Tần Chí Chân, Cam Trường An, Vệ Du đều rất tích cực đi săn. Đặc biệt là Tần Chí Chân, bất kể là ai đi săn, bất kể là gọi gã lúc nào, gã đều đi theo mà không nói nhảm nửa lời. Xứng đáng là người thực hiện công vụ cao nhất Tần Quốc. Hoàng Bất Đồng rụt rè lắc đầu. Không biết, nhận được một phong thư đột nhiên rời đi, nói là đi một chút sẽ quay lại, thế mà cũng đã đi khá lâu rồi đấy. Gã quay đầu nhìn Trọng Huyền Tuân, có phải thái hư các của các ngươi đã xảy ra chuyện gì không? Trọng Huyền Tuân rời tầm mắt từ ngoài quan ải mênh mông trở về, lắc lắc vò rượu trong tay, nghe thanh âm ở bên trong, cười nhạt. Vẫn chưa đến lúc họp. Thái hư các của các ngươi, ngày thường không có chuyện gì bất ngờ xảy ra sao? Cam Trường An giấu dao trong tay áo, di chuyển qua lỗ trầu mai trên trường thành, thoát ẩn thoát hiện. Rất hiếm thấy. Trọng Huyền Tuân thản nhiên nói, trên đời này không có bao nhiêu chuyện mà bản thân bọn họ không thể xử lý. Kế Triều Nam nhìn đại bàng bay lượn trên bầu trời. Hoàng Dạ Vũ gần đây càng ngày càng phách lối, Trinh Hầu không phải dạy dỗ hắn ta một chút sao? Chúng ta là người trẻ tuổi, vẫn đến lo chuyện của người trẻ tuổi thì hơn. Vệ Du lúc này cầm kiếm đi tới, cười nói, lúc đến đây ta nghe thấy trong quân doanh của bọn họ đang tranh luận, nói xem thiên kiêu nào uy phong nhất. Hoàng Bất Đồng vẫn chắp tay trong tay áo, nhưng mà cái cổ đang rụt lại vươn ra. Kế Triều Nam lấy ra một tấm vải trắng, nhẹ nhàng lau mũi thương. Trọng Huyền Tuân thản nhiên uống một ngụm rượu, nhưng mà lại đột nhiên nhíu mày, quay đầu về phía bên kia của trường thành Ngũ Uyên. Kia là cái gì? Vâng Di Ngô hỏi. Mọi người đều quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy một đạo cầu vồng xanh từ xa bay tới, giống như là một cây cầu bắc ngang qua thời gian xa xôi, nối liền với hiện tại. Đám người vừa mới tụ tập lại đã lập tức tản ra. Thủy triều trong thiên hạ hướng đông, duy chưa có Vị Hà là chảy về hướng tây. Ngũ Uyên từng bị coi là nơi mặt trời lặn, bởi vì hoàng hôn buông xuống phía tây, nơi này chính là điểm tận cùng. Tất nhiên cũng có truyền thuyết nói rằng vào thời kỳ thái cổ mặt trời thực sự đã lặn ở đây. Vũ Quan được mệnh danh là hùng quan đệ nhất thiên hạ, bắc ngang qua phía trên Vị Hà, được xây dựng vì Ngũ Uyên đứng sừng sững vạn trượng. Bao nhiêu năm qua nó luôn là bức tường đồng vách sắt ngăn cản Tu La tộc xâm lược. Nhưng dù là bức tường đồng vách sắt cũng khó tránh khỏi vết máu loang lổ. Chỉ tính ghi chép trong lịch sử, Vũ Quan đã bị phá hủy và xây dựng lại 63 lần. Vũ Quan ngày nay đã sớm không còn là đáng vẻ ban đầu. Từng viên gạch, từng cây gỗ đều không còn phải là đồ cũ, hoàn toàn có thể nói là do Tần Quốc xây dựng mới. Nhưng thứ nó kế thừa vẫn là tinh thần lập võ của nhân tộc. Là tiền tuyến giao chiến giữa hai tộc bao nhiêu năm qua, Vũ Quan đã trải qua vô số mưa gió. Sau đó cũng là giống như là Vạn Yêu Chi Môn, nhân tộc Tây Trinh quy mô lớn, đánh vào bên trong Ngũ Uyên, Vũ Quan được xây dựng ở hiện thế ngược lại trở thành tuyến phòng thủ thứ hai. Bây giờ mọi người vẫn quen nói đi trấn thủ vũ quan, nhưng mà trên thực tế chiến trường đã không còn ở nơi này nữa. Chiến trường sau này là hình chiếu chân thực của vũ quan hiện thế ở Ngụ Uyên. Tiên Hiền Mặc Gia, Nhạc Hiếu tự mình sáng tạo càn khôn chính xác lưỡng giới hồi long trận. Lấy tính sáng tạo của phù văn Ngụ Uyên chính pháp dựng nên hình chiếu chân thực của vũ quan ở Ngụ Uyên. Cũng từ thời khắc đó, cắm một cây đinh vững chắc ở nơi này. Hình chiếu chân thực như vậy không khác gì vũ quan chân chính, có thể chiếu rọi tất cả lực lượng của vũ quan hiện thế, mà cho dù nó bị phá hủy, tổn hại, cũng không ảnh hưởng đến vũ quan hiện thế. Chỉ cần bổ sung tổn thất của đại trận một lần nữa, chẳng khác nào muối bỏ biển so với việc xây dựng lại vũ quan. Trường thành Ngụ Uyên ngày nay chính là lấy vũ quan Ngụ Uyên là một trong những cửa ải quan trọng, mở rộng mà thành. Xuân thu thay đổi, thế sự xoay vần. Ngụ Uyên mà người đời này nhìn thấy đã khác với cổ nhân. Bước qua đối vào giữa hiện thế và Ngụ Uyên, nhìn thấy là một vùng đất rộng lớn, vô tận. Vùng đất này cũng không có ý nghĩa gì lớn. Ban đầu thậm chí còn không phải là đất liền, mà là một dòng chảy hỗn loạn của thời không, cho nên căn bản cũng không tồn tại biên giới. Bất cứ ai bước qua lối vào Ngụ Uyên đều sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở những nơi khác nhau, thậm chí là những khoảng thời gian hoàn toàn khác biệt. Điều này khiến cho nhân tộc căn bản không cách nào có thể đặt chân ở đây, ngay cả quân trận cũng không thể nào hành thành hình. Trước khi Tu La tộc bỏ ra, mảnh thời không đoạn lưu này nhìn chung không được coi là có sinh mệnh. Sau khi Tu La tộc bỏ ra, mảnh thời không đoạn lưu này cũng trở thành bức tường chắn tự nhiên giữa Ngụ Uyên và hiện thế. Tu La tộc trời sinh đã có khả năng tìm kiếm trật tự trong dòng chảy hỗn loạn của thời không, cho nên một thời gian dài đều là Tu La tộc xâm lấn, nhân tộc phòng thủ, cho nên chân vị hà mới có một vũ quan như vậy. Mãi cho đến thời Trung Cổ, pháp gia Tiết Quy đến đây, triệt để thay đổi quy tắc nơi này, ổn định đại trật tự thời không, mới được vùng đất rộng lớn tận vô tận này. Nhân tộc cũng có được điểm cứ điểm đầu tiên ở Ngụ Uyên. Nhưng từ đó về sau, Tu La tộc cũng bắt đầu bò ra khỏi Ngụ Uyên với quy mô lớn, xây dựng nền văn minh trên đất liền ở bên ngoài Ngụ Uyên. Vùng đất này được Tiết Quy đặt tên là Cựu Xuyên, ý nghĩa là vuốt ve dòng sông cũ, tưởng niệm người chinh chiến. Tu La tộc thì gọi nó là Tân Dã. Không giống với những địa phương khác, ngược lại với tên Tân Dã này đã càng được mọi người chấp nhận hơn. Vị trí chân chính của Ngụ Uyên chính là một hố sâu được cố định ở khu vực trung tâm đại lục Tân Dã hiện nay. Bản thân Ngụ Uyên có thể coi là một hố trời khổng lồ, xoắn ốc đi xuống phía dưới, sâu không thể đáy. Nếu từ mép hố nhìn xuống, con đường lên trời uốn lượn kia là dấu vết lịch sử của Tu La tộc. Kết quả của cuộc chiến bách tộc năm xưa là Long và Nhân diệt bách tộc. Nhưng Nhân Hoàng Toại Nhân Thị Viễn Cổ đã tịch diệt, Long Hoàng Bàn Ngô Thị Thái Cổ cũng không còn tồn tại, lực lượng thời gian đã gột rửa tất cả. Còn những tàn dư của bách tộc Viễn Cổ, quán điểm tập thành Tu La lại từng bước bò ra khỏi Ngụ Uyên, từ nơi không thể trở về kia, bò lên mặt đất, bò về hiện thế. Con đường lên trời vĩ đại này chính là do Tu La tộc khai quật. Chẳng lẽ thiên lộ Ngụ Uyên không phải là một loại vĩ đại giống như trường thành Ngụ Uyên sao? Thậm chí nó còn gian nan, còn khổ cực hơn rất nhiều. So với trường thành Ngụ Uyên được Tần Quốc xây dựng với hàng chục triệu đại quân, sử dụng tất cả công cụ của trăm nghề, mang theo đại thế của nhân tộc, thiên lộ Ngụ Uyên đã được đục đẽo trong thời gian dài đặng đẵng, là dấu vết năm tháng do từng đời Tu La dùng móng vuốt để lại. Về phía dưới Ngụ Uyên không đáy, cách nói nơi không thể trở về, từ xưa đến nay đã có rất nhiều loại truyền thuyết. Có người nói là hỗn độn hải, có người nói là thiên ngoại thiên, có người lại nói là nguyên hải, nhưng chưa bao giờ có đáp án. Hiện tại Ngụ Uyên đã càng ẩn sâu trong nội địa Tu La quốc độ, không dễ gì quan sát được. Về thiên lộ Ngụ Uyên, đối với rất nhiều chiến sĩ nhân tộc hiện nay mà nói, đều chỉ là ghi chép trong sách vở. Tu La tộc canh giữ lối vào Ngụ Uyên, nhân tộc canh giữ lối vào hiện thế, hai bên lấy Tân Dã đại lục làm chiến trường, tiến hành cuộc chiến kéo dài nhiều thời đại. Trường thành Ngụ Uyên giống như một trường đao, thực sự cắt đi một đoạn của Tân Dã đại lục, phân chia vùng đất sau trường thành về nhân tộc, sau đó đi qua quá trình kinh doanh liền có thể dần dần biến thành nơi giống như bồn địa văn minh yêu giới. Nhưng khác với bồn địa văn minh, bên phía Ngụ Uyên là trước tiên dùng đao nhanh chóng chiếm đất, sau đó mới từ từ phát triển. Bồn địa văn minh là đóng quân xây dựng doanh trại, điêu tiêu hóa từng chút một, chậm rãi mở rộng ra bên ngoài. Bố quả vũ quan phi hành đến tận cùng vị hà, thứ có thể nhìn thấy chính là vực sâu vô tận. Vị hà đến đây hóa thành thác trời, quần quận đổ xuống, gầm rú như sấm sét. Đưa mắt nhìn về phía xa chính là bóng tối tuyệt đối, ngay cả ánh sáng cũng không thể chiếu đến nơi đó. Chẳng trách người ta nói chỗ này chính là nơi mặt trời lặn, tên là Ngũ Uyên. Tần Quốc sớm đã xây dựng đường hầm thời không dẫn đến Ngũ Uyên. Quân sĩ bình thường đều có thể thong dong bước vào, chỉ cần đẩy cửa bên trong vũ quan là có thể đi. Khương Vọng thì đương nhiên không cần. Hắn bay đến nơi này, liền cùng dòng thác đổ xuống, mang theo kiếm quang tựa như cầu vòng trực tiếp, lao thẳng giữa Ngũ Uyên. Sự giao thoa của thời không không thể nào lay động bản chất của Khương Vọng. Bóng tối vô tận không thể nào che khuất tầm mắt hắn. Hắn để ánh mắt của động chân, thể nghiệm và quan sát cảm giác giao thoa giữa hai giới, bổ sung tư lương cho kiến thức của bản thân. Sau một chớp mắt, bầu trời rộng mở. Đây là lần đầu tiên Khương Vọng tới Ngũ Uyên. Tuyệt địa hiện thế chỉ còn lại một Vẫn Tiền Lâm chưa được khám phá. Hắn không phải đến đây để du sơn ngoạn thủy. Hắn đến đây để tìm kiếm đầu lâu của các tu la, trang trí cho võ công của mình. Nhất thời tung hoành trường kiếm, hào khí ngất trời. Hỏi nơi này, ai có thể địch nổi chân nhân? Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em. Chúc mọi người ngủ ngon nhé.